Chương 4. 1575 nếu như có người dám đoạt ta người. Nho nhỏ một cái tiện tì, cũng dám đến Trịnh Vương Phi trước mặt hô to gọi nhỏ diêu võ dương ai. Này chỗ nào là giống như là cái vương phủ, phổ thông cao môn đại hộ QNZ không sẽ không biết quy củ như vậy a. Thái tử Phi Mặc Hy Khang tức giận đến xanh mặt. Tiểu Bạch Tiêu càng là run như trong gió phiêu linh nhỏ tàn tiêu, dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng, ánh mắt rung động co lại nhìn qua ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng tiểu thái tử Phi. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng quét Mặc Hy Khang một chút, ánh mắt đột nhiên chuyển qua cái kia đóa tiểu Bạch Tiêu trên thân. Vươn tay khẽ hấp ở giữa, chỉ nghe cái kia đóa mảnh mai tiểu hoa, phát ra một tiếng run run yêu kiểu, cả người liền bị Kiều Mộc thu nạp đến trước mặt. Cái cổ tức thì bị một đầu mảnh trắng men nhỏ tay thật chặt bóp chặt. Đám người một bộ mộc lăng chó ngốc bộ dáng Mặc thái tử ánh mắt mỉm cười, khỏe môi đường còn khẽ nết. Chính vương tẩu đối ngươi, còn chưa đủ khoan hậu nhân từ A. Kiều Mộc ánh mắt băng hàn vô cùng nhìn lên trước mắt đóa này tại trong tay nàng không ngừng phát run kiểu tiêu. Nếu như bản thái tử phi sinh nhật này, có người dám tới cửa, như thế nhục ta, khí ta, tìm cớ gây sự gây chuyện khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Tiêu Mục bên môi lôi ra một đạo khắc gỗ giống như lạnh lẽo đường vòng cung, ta sẽ để cho nàng hối hận, kiếp này dám tới thế gian đi đến như thế một lần. Đám người, đều nói không nên đi trêu chọc tiểu thái tử phi này tên gia hỏa có mắt không trọng, thế nào cũng phải đi thái tử phi trước mặt làm ầm ĩ, nhìn xem. Xem một chút đi, tiểu thái tử phi đây chính là cái nói cuồng hóa liền cuồng hóa hạng người a. Tiểu Bạch Tiêu chỉ cảm thấy chính mình cần cổ cái kia lạnh buốt bàn tay, giống như là tử vong quỷ thủ, trùng trùng nắm cổ của nàng, để nàng căn bản liền trường không xuất khí tới. Nếu như có người dám đoạt ta người. Tiểu Mục yên lặng cúi mắt, lạnh buốt thấu xương ánh mắt rơi vào cái kia rung động không ngừng, thần sắc gần như cứng ngắc trên người nữ tử. Ta liền giết nàng, lại giết cái kia người phản bội ta. Đem các ngươi này đôi chân ái, nghiền xương thành cho nàng xích lại gần tiểu Bạch Tiêu bên hai, nhẹ nhàng thì thầm, thần sắc nhàn nhạt nói, gọi các ngươi đời này, kiếp sau đời sau, chính là làm quỷ, cũng không thể gặp nhau. Lâm Uyển Nhi dọa đến cơ hồ cơn sốc. Nữ tử trước mắt, cái kia giống như là ác quỷ thần sắc, để nàng kinh hồn bạc vía. Tiêu Mục túi đầu nhìn một cái nàng bụng, hơi nhíu nhíu mày lại, ngươi nên may mắn, bản thái tử phi. Không phải Trịnh Vương Phi niệm tình ngươi trẻ con vô tội, ngày hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, về sau đừng muốn đến trước mắt ta phiền nhiễu lan. Đám người, đại gia dưới đáy lòng yên lặng nhớ kỹ Thái tử Phi lời nói này đồng thời, lại vụng trộm dương mắt nhìn về phía Thái tử Điện Hạ. Muốn nhìn một chút Điện Hạ phản ứng gì? Dù sao, mới Thái tử Phi nói đến cái kia lời nói, cơ hồ có thể coi là đại nghịch bất đạo a, sau đó bọn họ đều không nhịn được muốn cho Điện quỳ xuống. Chỉ gặp bọn họ cái kia vị điện hạ, không những không cảm thấy Thái tử Phi nói đến có lỗi, ngược lại còn mắt chó tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào nhà hắn cô vợ trẻ, phảng phất nhà hắn cô vợ trẻ chính là Nga Y Đo bên cạnh tinh thần nhật nguyện, sặc sỡ lóa mắt mà chiếu người. Được thôi Thái tử Phi này ngạo kiều nhỏ tính tình, 9 thành 9, không, 10 phần 10, bị Thái tử điện hạ quen đi ra đã bọn họ Thái tử điện hạ đều thích thú, ha ha, liền không có gì đáng nói. Lên xe ngựa, Mặc thái tử lập tức thò tay đem tức giận Kiều Kiều đại nhân ôm vào trong ngực. Kiều Kiều, chúng ta về sau không để ý tới cái kia loạn thất bát tao toàn ra. Nhìn xem nháo tâm, nhìn đem hắn ra bảo bảo cho tức giận đến, đánh chết cái kia Mặc Hy Khang ngu xuẩn. Kiều Mục nghiêng qua hắn một chút, đống nhiên hiếu kỳ, đây không phải hồi cùng phương hướng Kiều Kiều, chúng ta hồi học viện một chuyến. Ngày mai gặp.